Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, bây giờ có thể hàn huyên sao? Hắn làm sao cũng tới, một nhà hoàn cảnh ưu nhã quán trà, Nhâm Thần Nhạc đang ngồi ở bên cửa sổ suy nghĩ Liễu Giai Giao đại buổi tối gọi điện thoại hẹn hắn có. Chuyện gì thời gian? Đột nhiên thấy được Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đồng thời tay nắm tay đi vào. Lập tức liền đổi sắc mặt, bỗng nhiên đứng lên, năm ngoái cuối năm trên đại hội cổ đông, Cát Đông Húc nhưng khi rất nhiều người diện, đánh hắn khuôn mặt già nua này. Đối với Cát Đông Húc hắn tự nhiên là hận chi thấu xương. Chỉ là Cát Đông Húc là dòng dõi ức vạn phú hào, lại giúp đỡ Liễu Giai Giao thu mua Thanh Lan mỹ phẩm có cổ phần. Hắn cho dù có nhiều hơn nữa oán hận, cũng không làm gì được hắn. Nhâm Tổng nếu đã tới cần gì phải vội vã đi đây? Chẳng lẽ là làm chuyện trái lương tâm gì không được? Cát Đông Húc thấy thế một cái đi nhanh lên trước, một tay đè ở Nhâm Thần Nhạc trên bả vai. Nhâm Thần Nhạc mặt lập tức liền đỏ lên, sau đó không tự chủ được ngồi về vị trí, hai mắt căm tức nhìn Cát Đông Húc nói: ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút Nhâm Tổng. Cát Đông Húc cười nhạt nói, tiện tay giúp Liễu Giai Giao kéo ra cái ghế, làm cho nàng ngồi xuống trước sau, mình mới ngồi xuống. Giai Giao, ta nói thế nào cũng coi như là trường bối của ngươi, ngươi liền trơ mắt nhìn bằng hữu của ngươi đối xử với ta như thế sao? Nhâm Thần Nhạc biết Cát Đông Húc là kẻ hung hãn, không thể làm gì khác hơn là hận hận đưa mắt nhìn sang Liễu Giai Giao. Xin lỗi Nhâm Thúc, Đông Húc kỳ thực cũng không có ác ý, hắn chỉ là có chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi một hồi. Liễu Giai Giao mặt lộ vẻ một tia xấu hổ nói, rằng sau khi nói xong lại hơi trừng Cát Đông Húc một chút. Ta theo hắn không có bất cứ quan hệ gì, ta cũng không muốn trả lời hắn bất cứ vấn đề gì. Nhâm Thần Nhạc nói lại muốn đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Lần kia cổ phần thu mua sự kiện, hắn từng đưa qua Lý Tất Thắng chỗ tốt. Nhớ tới trên đại hội cổ đông Cát Đông Húc đã cảnh cáo hắn, lúc này tự nhiên là có chút có tật giật mình. Nhâm Tổng cần gì phải như thế từ chối người lấy bên ngoài ngàn dặm đây? Chẳng lẽ Nhâm Tổng trong lòng có quỷ sao? Cát Đông Húc thấy Nhâm Thần Nhạc ánh mắt lấp lóe, có tránh né kinh hoàng mùi vị ở bên trong, sắc mặt không khỏi hơi trở nên âm trầm, âm thanh cũng bắt đầu trở nên hơi lạnh lẽo. Ta có thể có quỷ gì? Ta chỉ là không muốn. Nhâm Thần Nhạc lập tức phản bác, nếu trong lòng không quỷ, vậy thì phiền phức Nhâm Tổng ngồi xuống cố gắng nhờ một chút chứ. Cát Đông Húc lần thứ hai đứng lên đem Nhâm Thần Nhạc cho đặt tại vị trí, thấy hắn há mồm muốn kêu gào, liền lại đưa tay tại hắn sau gáy sờ soạng một cái. Trong nháy mắt, Nhâm Thần Nhạc liền phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào, không khỏi một mặt hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Lúc này Liễu Giai Giao cũng phát hiện Nhâm Thần Nhạc rõ ràng há mồm nói chuyện, nhưng không âm thanh phát ra. Trong lòng không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên nhớ lại Cát Đông Húc trước ở nhà đã nói. Nói hắn chỉ cần hơi có chút tiếp xúc trên thân thể là có thể làm cho đối phương bệnh nặng một hồi, hoặc là một hai cọng tóc các loại đồ vật liền là đủ thi pháp làm cho đối phương muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lúc đó Liễu Giai Giao Tổng vẫn còn có chút khó có thể tin. Bây giờ mới biết Cát Đông Húc quả nhiên có này thần hồ kỳ thần bản lĩnh. Đông Húc, Liễu Giai Giao lôi cái Cát Đông Húc tay, trong mắt lộ ra một vệt vẻ không đành lòng. Bất kể nói thế nào, Nhâm Thần Nhạc cùng cha nàng vẫn có quá một đoạn giao tình, cũng là nhìn nàng lớn lên trưởng bối. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện. Cát Đông Húc tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói một câu, sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn Nhâm Thần Nhạc nói, yên tâm Nhâm Tổng, Bất kể nói thế nào ngươi cũng là Liễu tỷ trưởng bối. Lần trước cổ phần chuyện thu mua, nếu Lý Tất Thắng cũng không có thực hiện được, ta cũng sẽ không muốn truy cứu nữa. Ta chỉ là muốn hỏi một chút gần nhất một chuyện. Nếu như vậy, ngươi còn kiên quyết không theo ta cố gắng nhờ một chút. Vậy ngươi bây giờ liền có thể đi. Nhâm Thần Nhạc coi như là kẻ ngu si lúc này cũng có thể rõ ràng. Cát Đông Húc không là người bình thường, lại nào dám đứng dậy rời đi. Gấp đến ngón tay miệng, miệng không ngừng mà đóng mở. Đáng tiếc trong cổ họng vẫn là không phát ra được thanh âm nào. Ha ha, xem ra Nhâm Tổng vẫn là muốn cùng ta cố gắng nhờ một chút có đúng hay không? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Nhâm Thần Nhạc vội vàng đem đầu gật cùng gà con mổ thóc như thế. Ta liền nói Nhâm Tổng là một người hiểu chuyện. Ngươi nói có đúng hay không Liễu tỷ? Cát Đông Húc quay đầu nói với Liễu Giai Giao. Liễu Giai Giao tức giận chừng Cát Đông Húc một chút. Chân ở dưới đáy bàn đá hắn một hồi. Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao không phối hợp hắn trang khốc. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười. Đứng dậy đưa tay ở Nhâm Thần Nhạc sau gáy nhẹ nhàng sờ soạng một hồi. Nhâm Tổng, bây giờ có thể hàn huyên sao? Cát Đông Húc nhìn Nhâm Thần Nhạc nhàn nhạt hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. À, ta có thể nói chuyện. Nhâm Thần Nhạc vội vàng há mồm trả lời. Sau đó mãnh địa phát hiện mình lại có thể một lần nữa phát âm. Lúc này Nhâm Thần Nhạc nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền thay đổi hoàn toàn. Vội vàng nói, Cát tiên sinh, trước đây đều là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngài, chuyện của quá khứ liền đi qua, ngược lại cuối cùng thua thiệt là cái kia Lý Tất Thắng. Cát Đông Húc khoát tay một cái nói, cái kia Cát tiên sinh ngài lần này đem ta kêu đến. Nhâm Thần Nhạc thấy Cát Đông Húc quả nhiên không có truy cứu cổ phần chuyện thu mua. Không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Gần nhất mấy ngày nay ngươi có hay không cùng các người nhắc qua Liễu tỷ lúc sinh ra đời? Cát Đông Húc ngắt lời nói. Giai Giao lúc sinh ra đời. Nhâm Thần Nhạc nghe vậy hơi run run. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc cố ý đem hắn gọi tới dĩ nhiên là vì hỏi chuyện này. Nếu như sớm biết chỉ là như thế cái vấn đề, hắn mới vừa rồi còn trốn cái gì trốn a? Bạch ăn chùa điểm khổ đầu. Đúng, ta lúc sinh ra đời, Nhâm Thúc gần nhất có hay không nhắc đến cùng người ta quá? Liễu Giai Giao xen vào nói, để cho ta suy nghĩ một chút nhìn. Đúng rồi. Quãng thời gian trước cùng Trương Hỏa Vượng lúc ăn cơm, hắn thật giống hỏi quá. Làm sao vậy? Nhâm Thần Nhạc suy nghĩ một chút. Trả lời, Trương Hỏa Vượng, dĩ nhiên là hắn. Cát Đông Húc chân mày cau lại. Trương Hỏa Vượng có điều chỉ là một tiểu nhân. Cát Đông Húc cũng không nhận ra Trương Hỏa Vượng nhận thức cái gì thuật sĩ. Coi như nhận thức. Lấy cái kia Phó Đức Hạnh cũng không mời nổi thuật sĩ ra tay. Ở Cát Đông Húc suy đoán bên trong, Lý Tất Thắng hiểm nghi là lớn nhất. Có điều Lý Tất Thắng dù sao cũng là một cái công ty lão tổng. Hắn không thể cũng bởi vì hắn đã từng tưởng thu cấu Thanh Lan mỹ phẩm nhất định là hắn. Sẽ không bằng không căn cứ địa giết tới cửa đi. Đúng rồi, người sao lại thế cùng Trương Hỏa Vượng cùng nhau ăn cơm? Các ngươi quan hệ rất tốt sao? Cát Đông Húc thu hồi trong lòng ngờ vực. Hắn biết chuyện này còn phải đem Trương Hỏa Vượng tìm đến hỏi rõ ràng. Nhâm Thúc là Trương Hỏa Vượng biểu tỷ phu. Liễu Giai Giao giúp vội vàng giải thích. Thì ra là vậy. Vậy thì dễ làm rồi. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới thoải mái. Gật gật đầu. Nhìn Nhâm Thần Nhạc nói. Còn phiền phức Nhâm Tổng hỗ trợ xin mời Trương Hỏa Vượng cũng tới nơi này một chuyến. Đương nhiên không cần nói ta theo Liễu tỷ ở đây. Nhâm Thần Nhạc một mặt khốn hoặc nhìn Cát Đông. Húc còn có Liễu Giai Giao. Cuối cùng vẫn là đàng hoàng cầm điện thoại di động lên cho Trương Hỏa Vượng gọi tới. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.